Chương 665, độ kiếp. Tiểu gia hỏa còn muốn đem tiểu chư tử mang lên Lăng Vân không cho phép, đáp ứng thỉnh thoảng hội hồi tới nuôi dưỡng, tiểu gia hỏa lúc này mới không náo. Thần giới Lăng Vân mang theo các nàng trực tiếp xuất hiện tại hắn lúc trước phủ đệ, thần cung bên trong không có yêu cầu các nàng mang bịt mắt lũ tiểu gia hỏa nhìn lấy bầu trời bên ngoài, kinh thán liên tục thật đẹp văn hà, thật đẹp bầu trời. Tham kiến đế quân đại nhân nghe tiếng mà đến nào đó tên thần vệ quỳ xuống Lăng Vân không nhớ rõ tên của hắn, từ tốn nói, đi lên, các ngươi đội trưởng đâu, đem hắn cứ gọi qua vâng nói xong vị kia thần vệ hưng phấn mà biến mất thiến thiến, nơi này là bảy bạ trước kia nhà, đối bọn hắn đều không cần khách khí, hiểu không tiểu gia hỏa nhìn lấy như vậy hào hoa cung điện, gật gật đầu bối bối chọc chọc tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, một mặt ngốc dạng nhìn qua bối bối muội muội, ngọc san hô bối bối. Nhỏ giọng nhắc nhở a ha tiểu gia hỏa lúc này mới nhớ tới xem ra, đem trọng yếu nhất quên ba ba, cái này vũ hồn nói từ trong túi móc ra lúc trước theo Triệu Tín trong tay mua được ngọc san hô. Lăng Vân nhẹ nhàng an ủi sờ một chút, tay của hắn còn bị bắn ngược một chút, lệnh hắn nhướng mày, phong ấn thật là đáng sợ ma lực. Trước thu lại, trở lại biệt thự lại nói. Lăng Vân lại đem ngọc san hô trả lại cho tiểu gia hỏa. Tốt thôi tiểu gia hỏa vẫn gật đầu, thế nhưng là thì sợ các nàng lại quên đi. Cho nên lần nữa để Lăng Vân nhớ đến nhắc nhở các nàng nha. Lăng Vân nói cho các nàng một cái tiểu nhiệm vụ, thần giới mấy cái kia lão đầu trong tay có một khỏa phát sáng hạt châu màu vàng nóng, là Thừa Thiên Châu, nó cũng là Lăng Vân cần muốn trợ giúp bối bối thành tiểu vô thượng thần thể quan trọng. Làm cho các nàng nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay, mặc kệ là hố là lửa gạt, là trộm đều được thần vệ đội đội trưởng lại tới, trên mặt cũng là thần sắc kích động. Lăng Vân nói cho hắn biết, các nàng hội tạm thời ở chỗ này ở ít ngày, các nàng có gì cần tận lực thỏa mãn. Lẹ tự nhiên gật đầu đáp ứng. Chỉ là trong lòng không khỏi có chút nghi vấn, những hài tử này đều là người nào, còn có hai cái thật sự là nhìn quen mắt, một cái là tiểu gia hỏa, nàng còn tại bị truy nã đâu, một cái khác cũng là Cơ Vô Tuyết, nàng lệnh truy nã bị triệt tiêu. Lăng Vân lúc rời đi, cùng tiểu gia hỏa nói vài câu thì thầm, mà cái sau a ha nhìn lên bầu trời long yên nhiên nhìn lấy trong tay nhiều mấy thứ đồ, một cái ngọc giản, phong ấn Lăng Vân một đạo thái thượng đế quân tàn ảnh, mấy chương phủ chú cùng mấy bình đan dược, tiểu gia hỏa hai mắt đẫm lệ. Mẫn cảm nàng tựa hồ cũng phát hiện, Lăng Vân sẽ không ở bên người nàng ngay tại Lăng Vân sau khi đi, nàng liền bắt đầu xoa xoa con mắt, Long Yên Nhiên đau lòng đứa nhỏ này, cùng bối bối một ồn ào lên nữa. Ngày đây, sau cùng không phải hướng tốt, mà chính là nàng khóc mệt buồn ngủ, buồn ngủ. Giờ phút này chính an tĩnh tại Long Yên Nhiên trong ngực ngủ đâu, thân thể còn co quắp. Lẹt cho các nàng an bài dừng chân, cũng là Lăng Vân trước kia tầm cung. Tiểu ấy liền nhìn lấy những thứ này trang sức đều ưa thích à, đều muốn thuận đi. Cơ Vô Song gõ gõ đầu của nàng, để cho nàng khắc quấy rối. Cô, ngươi có biết hay không xoáy thúc thúc đi nơi nào, bối bối hiếu kỳ hỏi. Long Yên Nhiên lắc đầu, nàng làm sao biết ra, tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt tỉnh lại, không nhìn thấy Lăng Vân, nãy giờ không nói gì, cái mùi hế ẩm. Long Yên Nhiên biết nàng mặt ngoài kiên cường thôi, giờ phút này lòng của nàng rất yếu đuối, miệng chậm rãi sai lệch, tựa hồ vừa muốn khóc khóc. Ô ba ba ma ma, quả thật như là Long Yên Nhiên suy nghĩ như thế. Tiểu gia hỏa chậm rãi thì khóc ra thành tiếng bối bối một bên an ủi, muội muội, chúng ta đi chơi, chơi trốn tìm đều bị ngươi tránh nha. Tiểu gia hỏa lắc đầu, tâm lý khó chịu, Cơ Vô Tuyết trà trà nước mắt của nàng, nói ra, thiến thiến là hảo hải tử, đừng khóc ca, đại thúc thúc ngâu ngô. Cơ Vô Tuyết miệng chưa nói xong liền bị Long Yên Nhiên bưng kín, không thể nhắc lên Lăng Vân đó a xem đi. Tiểu gia hỏa lại nghĩ đến, khóc càng thêm lớn âm thanh ô, ba ba. Long Yên Nhiên tức giận chừng Cơ Vô Tuyết, thật vất vả hống tốt Cơ Vô Tuyết lúng túng gãi gãi đầu. Nàng thật không biết có thể như vậy hoàn toàn ngược lại a, Thiên Thiến, ngoan. Tiểu Tuyết tỷ tỷ cho khỏa ke hó que ngươi bối bối giúp nàng mở ra, thả trong miệng nàng tiểu gia hỏa lại là một bên liếm một bên khóc, bối bối nhún nhún vai, nàng không có biện pháp. Ai nha, người gặp người thích tiểu Thiên Thiến, một mặt mèo hoa, không đáng yêu, tóc đều rối bời, a di giúp ngươi đâm một cái, chúng ta tối nay nhìn xem cái thế giới này, nhất định rất mỹ lệ. Long Yên Nhiên một bên nói, một bên động thủ giúp nàng trải vớt một kiểu tóc. Tiểu gia hỏa an tĩnh để cho nàng đâm tóc, thút thít cũng không có đình chỉ, Long Yên Nhiên đâm xong, đầu đều lớn, Cơ Vô Tuyết suy nghĩ thật lâu, lấy điện thoại di động ra cho nàng nhìn an tĩnh cùng Lăng Vân video. Tiểu gia hỏa bắt đầu còn khóc đâu, chậm rãi nàng thì cười, chính nàng đều bị trong video chính mình đùa đó a a cười to. Long Yên Nhiên cũng là cười vui vẻ, đứa nhỏ này xem như làm xong, tối nay có thể ngủ an tâm cảm giác. Tiểu ấy liền không tại trong tầm cung, nàng ở bên ngoài đâu, Lăng Vân đem nàng tất cả phong ấn đều giải khai. Nàng chính vui sướng đâu, tu vi đều độ kiếp kỳ nhất thời, bầu trời sấm chớp rền vang, thiên kiếp tới, đen nghịt một mảnh kiếp vân. Tiểu ấy liền giật nảy mình, mồ hôi lạnh ứa ra, nàng không có chuẩn bị đâu, làm sao xử lý, nàng gấp xoay quanh đứa nhỏ này, lần thứ nhất độ kiếp đâu, cũng không có kinh nghiệm, cũng không có cẩn thận nghe nói qua, cho nên hoảng hoảng trương trương còn hướng trong tẩm cung chạy. Tỷ tỷ không xong, bảo bảo muốn bị sét đánh. Một bên chạy, một bên hô, đến tiểu gia hỏa bên giường, nhảy lên nhảy tới, giật thiến thiến cái chăn, đem chính nàng che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Từ bên ngoài nhìn, vẫn có thể nhìn đến tiểu ấy lìn run lẩy bẩy. Long Yên Nhiên nghe được tiếng sấm ầm ầm, sắc mặt hoảng hốt, lôi kiếp trời ạ, nàng độ kiếp hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, đồng thời nghiêm khắc phê bình nói, tiểu ấy lìn, ngươi muốn ha y chê tờ chúng ta a. Long Yên Nhiên hấp thu lăng vân cho nàng công pháp về sau, thế nhưng là biết lôi kiếp kinh khủng, ở chỗ này độ kiếp, có thể hay không đem cái mạng nhỏ của các nàng muốn tiểu ấy lìn không nói lời nào, thân thể một thẳng phát run không chịu đi ra. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, thế nào hồng hồng ánh mắt nháy một cái bối bối một bên hỏi, tiểu ấy lìn có phải hay không làm chuyện xấu không đổ ngươi bổ người nào không có, bảo bảo không có an vụng tiểu ấy lìn mãi thanh mãi khí trả lời bối bối mặt đều đen rốt cục để cho nàng cầm đến là ai trộm sửa bột trước đó cũng là hoài nghi tiểu ấy lìn, bây giờ tiểu ấy lìn chính mình không đánh đã khai. Mau đi ra, chúng ta rời đi trước, mặc kệ hắn. Long Yên Nhiên ôm chặt lấy tiểu gia hỏa, đập vài cái bối bối cùng ngẩn người bên trong Cơ Vô Tuyết nếu không chạy, lôi kiếp thì hạ xuống, cũng không biết phạm vi sẽ thêm lớn, Long Yên Nhiên đại khí không dám thở, một mực chạy đi ra bên ngoài, có thể đem nàng mệt. Tiểu gia hỏa vừa bị buông ra, lại đi trong tẩm cung chạy, tiểu ấy lỉn ở bên trong đâu, Long Yên Nhiên một thanh lại giữ chặt nàng, cũng không thể để cho nàng đi vào a.